Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 652. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bé đến lớn, mỗi lần nguyên thân bị bệnh đều đến bệnh viện trên trấn trên. Duy chỉ có mỗi một lần đó cô ấy bị bệnh bị Lương Hồng Ngọc phát hiện ra. Cưỡng chế cô ấy đến trạm y tế chỗ ấy đến trạm y tế tiêm được vài ngày thuốc. Không bao lâu sau, Cố Hạo Lâm đến cầu hôn. Nếu nói ở trong không có mưu kế của Lương Hồng Ngọc, ai mà tin được khi Lương Hồng Ngọc nghe được Ngô Thanh Nhàn biết chuyện cô ta tính kế. Trong lòng cô ta vô cùng hoảng sợ. Cô ta nghĩ mãi cũng không rõ vì sao Ngô Thanh Nhàn lại biết được bí mật của mình. Lúc này Lương Thanh Cúc đi vệ sinh cũng quay lại. Vừa nhìn thấy Lương Hồng Ngọc là cả người chị ấy tức đến điên luôn rồi. Chị ấy cầm cái chổi trong góc tường xông về phía này. Lương Hồng Ngọc hét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Chuyện Lương Thanh Cúc đánh Chu Vĩnh Tân hôm qua đã được truyền khắp Chuân. Tối hôm qua, Lý Tiểu Hương còn kể lại chuyện này một lần, mục đích chủ yếu là cảnh cáo hai đứa con dâu nhà bà ta và nhắc nhở Lương Hồng Ngọc. Sáng sớm hôm nay bà Chu kia còn phải đến trạm y tế lấy thuốc, vì cả người Chu Vĩnh Tân đều bị thương. Lương Thanh Cúc cầm cây chổi lớn, nhìn theo bóng lưng của Lương Hồng Ngọc mà xì một tiếng khinh miệt, lại tám chuyện với đám cô bác ở bên ngoài. Ngô Thanh Nhàn thấy chị ấy đứng nói chuyện với mấy bà tám kia thì cũng không nói gì, đi vào sau bếp nấu cơm. Tối hôm đó, Tần Sơn Hoa và Lương Đức Lợi bế Tiểu Ngọc từ ngoài về, vừa đến cửa thôn đã nghe thấy chuyện này, về đến nhà bà gọi hai chị em lên hỏi một chút. Sáng sớm hôm sau, bà cầm rổ kim chỉ đi ra ngoài, đến buổi chiều bà quay về thì chuyện của Cố Hạo Lâm và Lương Hồng Ngọc đã truyền khắp làng, cha mẹ của vị hôn phu của Lương Hồng Ngọc Thẩm An Quốc cũng biết chuyện này. Cha mẹ của Thẩm An Quốc là nông dân trung thực, chuyện đắc ý nhất đời này là nuôi ra được một đứa con như Thẩm An Quốc. Trong mắt họ, con trai nhà họ vừa có năng lực vừa có tiền đồ, chuyện cưới vợ này không cẩn thận thì làm sao được. Nếu không phải Thẩm An Quốc và Lương Hồng Ngọc học cùng trường cấp 2, con trai nhà họ cũng thích, Lương Hồng Ngọc cũng được coi là cô gái xuất sắc nhất trong 10 dặm 8 thôn quanh đây, thì họ còn lâu mới đồng ý cử hôn sự này. Ngay khi tin đồn được truyền ra, mẹ của Thẩm An Quốc Hoàng Thúy Trúc đã không thể ngồi yên được nữa. Bà ta quen biết rất nhiều người thêu thùa may vá, trong lúc họ nói chuyện phiếm thì có nhắc đến chuyện này. Chị dâu, trong cái làng này, quan hệ của hai chị em mình là tốt nhất. Chị phân tích giúp tôi một phút đi, rốt cuộc Lương Hồng Ngọc và bác sĩ Cố kia có quan hệ gì không? Tôi thật sự không yên lòng. Trạm y tế vừa được thành lập không bao lâu, những người ở Chuân đều thích lên trấn trên khám hơn. Trước khi bác sĩ Cố và cô ba nhà Lương Đức Lợi trong Chuân kết hôn, trong Chuân của họ có rất nhiều người chưa từng nhìn thấy bác sĩ Cố. Người đang nói chuyện với Hoàng Thúy Trúc là bác dâu của Thẩm An Quốc. Sở dĩ tin tức của bà chị dâu kia linh thông hơn Hoàng Thúy Trúc là do bà chị dâu kia có một cô con dâu quen biết rộng. Cách chương.